Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, người mặt phất tâm. A loại cạnh tranh trò chơi A, không đem đối diện đoàn đội sát sạch sẽ, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cái này quỷ dị thế giới, chỉ là kia ba người biểu tình, lại không có bất luận cái gì biến hóa, giống như là còn không có chú ý tới Tiểu Lưu xuất hiện giống nhau. Nhưng sao có thể, phàm là che giấu mưu sĩ tồn tại, liền tuyệt đối không thể không có cùng Tiểu Lưu trước đó liên hệ ước định từ thực lực đối lập xem. Thuần Tịnh Thủy tuyệt đối là huy chương cấp bậc so Vân Thường Tiên Phủ càng cao nhãn hiệu lâu đời. Đoàn đội, không có khả năng còn chưa mở ra huy chương thông tin công năng. Mà vừa mới Doãn Hy Di đơn độc cùng chính mình thông tin thời gian. Đối phương biết được đồng đội tin người chết phía sau màn mưu sĩ nếu tồn tại. Liền không có đạo lý không nhân cơ hội cùng bên ta che giấu át chủ bài liền cuối cùng một trận. Chiến tiến hành câu thông chỉ thị Tiểu Lưu tập kích bất ngờ sinh ra lộ rõ hiệu quả. Đây đúng là vì câu ra đối phương cuối cùng vô cùng có khả năng tồn tại cái kia che giấu sâu đậm mưu. Sĩ sở cần thiết, bởi vậy Khúc Vân mới không có nói cho đồng bạn. Nàng tin tưởng ấn Tiểu Lưu hành vi thể hiện ra tính cách phán đoán. Thực lực của hắn không nên sẽ cho đồng bọn mang đến quá lớn thương tổn, Khúc Vân phán đoán căn cứ. Cũng không sai, nhưng là Thuần Tịnh Thủy mỗi một cái thành viên chiến lực đều ở đổi mới nàng phán đoán. Tiểu Lưu đánh bất ngờ xác thật không có mang đến chí mạng ảnh hưởng. Nhậm Miên Xương trọng thương cũng ở lấy lệnh người trợn mắt há hốc mồm tốc độ khôi phục. Thậm chí không có thể ngăn cản nàng tiếp tục chiến đấu, nhưng là chiến cuộc cân bằng chung quy vẫn là bị hoàn toàn đánh vỡ, bất đắc dĩ dưới. Mai Nhàn Thi cùng Nhậm Miên Xương song song bất đắc dĩ bạo phát toàn lực. Nhưng là bên này giảm bên kia tăng, Vân Thường Tiên Phủ vẫn cứ không thể tránh né mà bắt đầu kế tiếp bại lui, bất luận là trong chiến. Đấu hai bên vẫn là trợn mắt há hốc mồm ba người tổ. Thậm chí liền Khúc Vân đều hoàn toàn không có chú ý tới Doãn Hy Di lặng yên không một tiếng động mà. Từ ba người trước người thối lui đến ba người phía sau, làm cho người mặt hành động mà không bị phát. Giác, là một người thích khách tối cao cảnh giới. Cũng là song hai chi tâm một mạch trung tâm kỹ thuật. Doãn Hy Di không có khả năng ở ngắn ngủn nửa tháng trong vòng đem nó rèn luyện đến lô hỏa thuần. Thanh, nhưng là trong cơ thể hỗn hợp loài bò sát gen làm nàng ở kỹ thuật lý luận cơ sở thượng đi ra một bộ chính mình phong cách một loại chỉ có dùng biến sắc vảy che giấu. Dùng ngón chân văn hấp lực di động, không cần hô hấp, nhiệt độ cơ thể cũng hàng đến cùng hoàn cảnh đồng điệu. Hơn nữa kết hợp tâm lý học, ma thuật cùng trộm thuật, xảo diệu lợi dụng lực chú ý góc chết mới có thể làm được lén đi, đây là vừa mới đạt được không lâu. Năng lực, theo kinh nghiệm trưởng thành, nàng chú định sẽ làm được xa so hiện tại càng tốt. Có lẽ có một ngày, nàng có thể cho mặt đối mặt chiến đấu địch nhân trợn tròn mắt cũng chú ý không đến chính mình tồn. Tại, nhưng là kia cũng không phải hiện tại liền yêu cầu năng lực. Đặt ở trước mắt tới giảng. Nàng đã làm được cũng đủ hảo, hiện tại không có người tầm mắt chú ý tới nàng thân hình. Chỉ cần đơn giản lại lui về phía sau vài bước, sau đó nương vân tay cùng ngón chân văn thượng hấp thụ lực lượng bất động thanh sắc mà di động đến. Trên cây, thuận lợi nói, đối Tiểu Lưu xuất kỳ bất ý một kích liền có thể dọn về chiến cuộc chỉ là sự tình phía sau cũng chỉ có thể để lại cho Vân Vân gánh vác. Nhưng mà vừa mới hạ quyết tâm ra tay, Doãn Hy Di trên cổ đã phiên khởi vảy lại là thu trở về. Nàng dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn chằm chằm càng thêm nôn nóng chiến đấu, một người thành quân. Khang Tư Ni như là một người binh khí hội trợ, không ngừng dùng trăm loại binh khí từ các góc độ, lực độ, tốc độ đối béo đầu bếp tiến hành liên kích, mau công, mãnh công, điên cuồng tấn công. Không cho hắn có chút nghỉ ngơi ra tay khe hở, vũ động. Vũ động, không phải kia hoa lệ cao quý huyết tộc thiếu nữ, mà là trăm ngàn kiện binh khí y theo từng người tính cách ở vũ đạo. Từ Khúc Vân trong tay được đến phụ ma vũ khí thượng không đủ một đôi tay đếm trên đầu ngón tay. đại lượng bình thường binh khí cũng bị hỗn loạn ở nàng công kích giữa. Sau đó, ở địch nhân kia lệnh người tuyệt vọng lực phòng ngự hạ tan xương nát thịt, không có địch nhân huyết. Tương làm mạc, vậy mực họa sĩ liền dùng chính mình hỏng băng phi kim thiết vẽ tranh. Nồng đậm rực rỡ đều là đao thật kiếm thật, nhẹ nhàng bâng quơ cũng là hỏa tinh phụt ra. Hàng thật giá thật bút lực mạnh mẽ kiếm chết nỏ băng. Từng đạo tàn ảnh ở binh khí cấp tốc vũ đạo trung trọng điệp. Tiến tới tiêu tan ảo ảnh, những cái đó bị vũ xuất từ thân tính cách ý chí việc binh đao tầng tầng lớp lớp che già măng mọc. Thế nhưng vựng nhiễm ra một bức chiến sĩ trăm chiến chịu chết bi trắng, đây là Khang Tư Ni độc hữu. Chiến thuật, nếu muốn đua tiêu hao, như vậy tất nhiên chưa chắc có thể thắng được ngươi kéo dài. Liền ở trong khoảng thời gian ngắn bằng vào ban đêm cuồn cuộn không dứt huyết có thể tới đột phá. Ngươi cực hạn đi, như thế thế công dưới. Béo đầu bếp hiển nhiên không có khả năng còn lại dư lực phân tâm ra tay công kích. Nhưng muốn nói thật làm Khang Tư Ni đem như thế tần suất thế công duy trì đến bình minh cũng là rõ. Ràng không có khả năng, bất luận cái gì thời điểm, làm cuối cùng thủ đoạn so đấu tiêu hao đều sẽ chỉ là một canh bạc khổng lồ, nhậm miên xương hộ ở mai. Nhàn thi trước người, dùng trọng thuẫn cùng thân thể của mình vì đồng bạn tranh thủ cơ hội ra tay. Không có gì có thể so tiến hóa càng mau thay đổi một người thân hình. Nếu có, đó chính là ở sử dụng tiến hóa điểm đồng thời còn phụ lấy gần như tàn nhẫn rèn luyện, lấy đại chúng. Tiêu chuẩn đối đãi, đầy đặn mà cao gầy nhậm miên xương nguyên bản chính là vân thường tiên phủ đông đảo mỹ nữ chung. Dáng người tốt nhất một cái, hiện giờ bị cánh tay nhận xé nát áo trên hạ lỏa lồ ra biên điều rõ ràng cơ bụng cùng khỏe mạnh mà. Lại kiên cố hữu lực cánh tay xem ở khúc vân trong mắt là tuyệt đối không đành lòng xuống tay. Nhưng tiểu lưu hiển nhiên không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hắn hai tay múa may tàn nhẫn mà tức chém, da chóc thịt bong huyết nhục bay tứ tung, nhẹ nhàng lại quỷ dị bước chân làm hắn thỉnh thoảng vòng khai trọng thuận đón đỡ tới thượng một. Chút vô luận là viên đạn vẫn là nguyền rùa, băng xương vẫn là ngọn lửa, huy chương trong không gian khúc vân phụ ma mấy chỉ tấm chắn đều tổng có thể tìm được khắc chế ngăn. Cản phương pháp. Cố tình chỉ có này cận chiến mũi kiếm tức chém chỉ có thể dựa vào chính mình võ kỹ cùng phản ứng. Ngăn cản, cũng hoặc giống nàng như bây giờ. Dùng thân thể tới thừa nhận nhậm miên xương còn ở nỗ lực chống đỡ. Nhưng nàng thân thể khôi phục tốc độ đã rõ ràng không đuổi kịp vết thương gia tăng, mà chân chính. Làm Doãn Hy Di từ bỏ ra tay. Lại là Mai Nhàn Thi lặng yên không một tiếng động đánh lén, Khang Tư Ni bên kia đầy trời việc binh. Đao tàn ảnh làm bên ta Mai Nhàn Thi cũng tìm không thấy ra tay đường sống. Huống chi nàng đánh lén đã bị chứng thực không hề hiệu dụng. Người trước ngẫu nhiên đột phá béo đầu bếp chủ động phòng ngự đâm mạnh ít nhất còn có thể đánh đến. Hắn thân hình lảo đảo. Nhưng Mai Nhàn Thi công kích tắc dứt khoát trực tiếp bị coi như không tồn tại tựa như Mai Nhàn Thi. Không có thể chú ý tới Doãn Hy Di thân hình, Doãn Hy Di cũng vô pháp toàn bộ bắt giữ tán hàn xuân quỹ đạo. Nhưng từ Mai Nhàn Thi tầm mắt phán đoán, nàng tốt xấu vẫn là ý thức được tán hàn xuân toàn bộ công kích đều đã tập trung ở tiểu lưu trên. Người, Mai Nhàn Thi mười ngón nhảy động sát thật mày co chặt. Thuyết minh nàng công kích cũng không pháp hiệu quả, kia hỗn loạn ở Khang Tư Ni sóng to gió lớn đả kích nhạc bản hòa tấu chung ngẫu nhiên xuất hiện vài tiếng cùng loại cương phiến cầm cao tần đánh, hẳn là chính là Mai Nhàn Thi công kích bị văng ra thanh âm tuy rằng không có khúc vân kia chuyên. Hướng tiến hóa qua thính giác, nhưng tốt xấu là âm nhạc học viện đồng học Doãn Hy Di đối điểm này vẫn là có thể phán đoán. Nàng thập phần rõ ràng này dễ nghe thanh âm ý nghĩa như thế nào khủng bố sự thật béo đầu bếp phòng. Ngự chẳng những có thể chủ bị động kết hợp đối chính mình tiến hành vô góc chết bảo hộ. Thậm chí còn có thể làm ngang nhau khủng bố hiệu lực tác dụng ở đồng đội trên người. Doãn Hy Di lựa chọn tiến hóa con đường không phải đủ để chống đỡ liên tục chiến đấu phương hướng. Che giấu cùng lén đi. Đây là nàng thân thể tiến hóa thu hoạch đến toàn bộ lực lượng. Đến nội ám sát kỹ thuật thủ pháp, đơn giản chỉ là nàng nhằm vào chính mình tiến hóa năng lực hợp lý khai phá mà thôi, bình tĩnh đầu óc. Cùng hợp lý phán đoán hạ, Doãn Hy Di minh bạch chính mình tuyệt đối không thể ra tay. Tuyệt đối, không thể vào giờ này khắc này nhịn không được mà đi động. Hết chương.